Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 595, có sao mà khéo. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ngươi rốt cuộc tại trên thân ta hạ cái chú gì? Để cho ta cả ngày đều đã suy nghĩ cỗ thân thể này. Mộ Tử Xuyên cúi đầu, môi nóng bỏng lập tức đè ép tiếp xuống. Không cho Tiếu Tương cơ hội phản kháng, trực tiếp đem miệng nhỏ cô chặn. Bàn tay to làm càn kia cũng bắt đầu trên người cô làm càn thăm dò. Tiếu Tương không biết anh đang nói cái gì. Chỉ muốn cho anh rời xa chính mình. Bị anh mặc danh kỳ diệu ôm đã là sai của cô. Như bây giờ vẫn còn tại không gian phong bế đây để cho anh ức hiếp. Làm sao có thể, phóng, buông, hai tay rơi vào trên cổ tay anh. Cô vẫn cố gắng muốn đem tay anh từ trên người mình lấy ra như cũ. Mộ Tử Xuyên lại bỗng nhiên năm ngón tay siết lại, lập tức phân lực đạo kia nhất thời chảo được cô đau đến ngay cả ngũ quan đều đã xoắn suýt. Cô rầu rĩ hừ hừ, còn muốn dùng lực đẩy anh ra, không nghĩ Mộ Tử Xuyên đã ngồi xuống chính mình, an vị tại bên người cô, áo sơ mi trên người vẫn chỉnh tề như thế, liền ngay cả cà vạt đều không có nửa điểm bất chính. Hai mảnh môi mỏng bởi vì vừa rồi cùng của cô dây dưa. So với bình thường hơn vài phần hồng nhuận, quần tây thẳng tắp không có nửa điểm nếp nhăn, cả người xem ra áo mũ chỉnh tề là tốt xem nói không nên lời. Nhưng xem tại trong mắt Tiếu Tương, lại chỉ cảm thấy chính mình hiện tại nhìn đến cái mặt người dạ thú. Thời điểm mặc xong quần áo ôn nhuận tao nhã, không mặc quần áo khi đó ngay cả cầm thú cũng không bằng. Cô thật sự không biết chính mình làm sao có thể gặp phải một người nam nhân như vậy. Cô làm sao có thể gặp phải anh? Biết hôm nay là ai chạy đến văn phòng ta tới tìm ta? Muốn mời ta về nhà ăn cơm sao? Anh không có xem cô. Sửa tóc ngắn chính mình. Bỗng nhiên đem cửa xe mở ra. Sau khi ra ngoài lại tiện tay đem cửa đóng lại. Tiếu Tương có phần phản ứng không kịp. Trước một giây còn đang tại hỏi mình vấn đề, sau một giây liền xuống xe như vậy, chờ cô phản ứng kịp chính mình có thể thừa dịp cơ hội này chạy trốn. Cửa xe phòng điều khiển bên kia đã mở ra, chân dài Mộ Tử Xuyên vừa mới vượt qua đi lên, vẫn còn không chờ cô đem quần áo chính mình sửa sang hảo đi đẩy cửa xe. Anh đã phịch một tiếng đem cửa đóng lại, ngón tay dài bấm, cửa xe lại bị khóa cứng. Hỏi ngươi vấn đề a, anh đem xe khởi động, chân rơi vào chân ga, để cho xe chậm rãi hướng đường xe chạy tới. Tiếu Tương thật đã quên anh vừa rồi tại hỏi mình cái gì. Rõ ràng có cơ hội chạy trốn, nhưng bởi vì vừa rồi quần áo trên thân mình quá hỗn độn. Cô vì sửa sang lại bỏ lỡ thời cơ chạy trối chết tốt nhất. Mãi đến xe bị chuyển động trong lòng cô còn đang tại ảo não. Hiện tại nghe anh vừa hỏi như vậy, nghĩ, mới bỗng nhiên nhớ tới anh tại hỏi mình cái gì, là người nào đi tìm ngươi cùng ta có cái quan hệ gì. Cô hừ, hai người Tiếu Khánh Giang và Tiếu Dứt Nguyên kia, ngươi không biết phải không? Anh cười, xe đã bị anh chạy đến đường xe chạy, từ phía trước quay đầu, chân ga bị dẫm lên được hơi lớn, tốc độ cũng không chậm mà nhanh hơn. Tiếu Tương không biết nam nhân này xem ra lịch sự, nhưng nội tâm đã có một phần giá tính điên cuồng. Anh thích tốc độ, lái xe khi đó chỉ cần tình hình giao thông hơi chút hảo như thế. Tốc độ nhất định sẽ không thấp hơn 120 mã. Tại nội thành đi 120 mã, anh điên rồi, cho dù là tại đường lớn, dòng xe cộ cũng vẫn không ít. Cô hít sâu một hơi. Bỗng nhiên lại nghĩ tới anh vừa rồi nói lời, suy nghĩ một mặt triệt để liền trắng vài phần, ngươi nói cái gì, ba ta cùng đại ca của ta, chấm, không sai, bọn họ đến văn phòng ta tới mời ta về nhà ăn cơm. Ngươi nói buồn cười không thể cười, Mộ Tử Xuyên nhìn về tình hình giao thông phía trước bớt thời giờ từ trong kính chiếu hậu liếc cô một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn này tràn ngập bất an. Cũng chia một cỗ phẫn nộ trên mặt, cô phẫn nộ, rốt cuộc tại giận chút gì, anh nở nụ cười, ý cười bên trong tất cả đều là khinh thường cùng châm chọc. Tiếu Tương dù cho không nhìn mặt anh, cũng biết anh hiện tại suy nghĩ cái gì. Cô nắm quyền, từ sau nhìn anh, bình tĩnh nói, không phải ta làm cho bọn họ đi. Ta không biết, kia ngươi nói một chút vì cái gì ngươi vừa mới cùng với ta. Tại ta trong nhà trọ ở tại 2 ngày, hôm nay người trong nhà ngươi liền tìm tới cửa rồi hả? Chẳng lẽ 2 ngày kia còn có người tại trong nhà trọ ta? Không nghĩ qua là vừa hay nhìn thấy ta cùng với ngươi. Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Tiếu Tương trong lòng run lên, một mặt trừ bỏ trắng xanh, lại vẫn hơn vài phần phẫn nộ hồng nhuận. Anh cư nhiên hoài nghi cô nói ra sự việc này với người trong nhà. Để cho người trong nhà cô đến quấn anh, nghĩ muốn lấy này đến đòi. Thỉnh anh tới giúp đỡ Tiếu Thị sao? Cô cho tới bây giờ không nghĩ tới việc này. Ngày đó anh đã nói anh có thể giúp Tiếu Thị. Cô căn bản không nghĩ muốn ở trong lòng. Anh vì cái gì muốn lặp đi lặp lại nhiều lần hiểu lầm chính mình. Nhưng mà, ba ba cùng đại ca đi tìm anh. Sự tình làm sao có thể sẽ khéo như vậy? Ngay tại cô bị anh giam cầm tại trong nhà trọ của anh ở 2 ngày sau đó. Ngay cả Tiếu Tương chính mình đều đã bắt đầu hoài nghi bên trong này rốt cuộc có cái âm mưu gì. Chẳng lẽ nói thật là ba ba cùng đại ca đang âm thầm giám thị cô cùng Mộ Tử Xuyên. Nhưng mà bọn họ đã chia tay lâu như vậy, cho dù muốn giám thị cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Bọn họ như thế nào liền khéo như vậy? Tại cô từ nhà trọ Mộ Tử Xuyên rời khỏi ngày hôm sau liền đến tìm tới anh. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, chuyện này chẳng quan hệ tới ta, không phải ta thông chi bọn họ, ta cũng không có cùng người trong nhà nói qua có quan hệ với ngươi nửa câu nói. Thậm chí ngay cả khả khả cũng chưa nói, anh có thể hiểu lầm, đó là sự tình anh chính mình, nhưng mà, anh không thể bởi vì chính mình hiểu lầm liền đem cô đưa đến đây. Hướng ngoài cửa sổ ngắm nhìn. Tình hình giao thông hai bên đã có chút không quen. Cô vội la lên, phóng ta tiếp xuống, ta muốn trở về trường học, mau đặt ta xuống tới. Người trong nhà ngươi không phải mời ta về nhà ăn cơm sao? Đặt ngươi tiếp xuống ngươi như thế nào trở về? Mộ Tử Xuyên mím môi, hừ lạnh nói, Tiếu Tương có phần không thể tin được lỗ tai chính mình anh lời này là có ý tứ gì? Anh thật sự muốn đi nhà bọn họ. Nhưng mà con đường này không phải đường trở về nhà cô. Anh rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì? Yên tâm, ta nếu đáp ứng quá phải giúp Tiếu Thị liền đều không nuốt lời. Chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ được hảo, chút tiền ấy ta còn giao phó được tới. Anh cười lạnh, ta không nghĩ tới muốn bán đứng thân thể của chính mình đi đổi lấy chút gì. Chuyện tình Tiếu Thị chẳng quan hệ tới ta, ta đã mấy trăm lần rồi. Cô nắm chặt chỗ kế bên tay lái, thực hận không thể tiến lên đưa anh lay tỉnh, nói cho anh này toàn bộ cũng không là cô nghĩ muốn. Mộ Tử Xuyên, ta cái gì cũng không được, ngươi phóng ta tiếp xuống, ta chỉ nghĩ muốn trở về trường học, ta ngày mai vẫn còn đi học, ngày mai đưa ngươi trở về đi học chính là, vội cái gì, ta còn có thể không để cho nữ nhân ta trở về đi học sao? Thanh âm của anh vẫn lạnh như vậy, dù cho nói xong như là uất ức mà nói, nhưng Tiếu Tương cũng biết anh đối với chính mình không có nửa điểm thương tiếc. Có chỉ là khinh thường, nếu như vậy, anh vì cái gì lại vẫn phải đáp ứng đi nhà cô? Vì cái gì vẫn còn cùng cô dây dưa? Mộ Tử Xuyên, ta không phải về nhà, nếu ngươi muốn đi kia chính ngươi đi, đặt ta ở ven đường, ta muốn trở về trường học. Mộ Tử Xuyên không nói gì, vẫn như cũ nhìn về tình hình giao thông nhìn về phía trước. Chỉ là chân rơi vào chân ga lại bỏ thêm vài phần lực đạo. Tốc độ xe nhanh hơn rồi. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.